Hoàng Kim Đồng, chương 400, đến Myanmar, góc truyện audio.com. Trang Duệ suy nghĩ một lúc lâu và cuối cùng lấy điện thoại ra tìm kiếm, hắn thấy một cái tên người, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Việc này tìm chủ nhiệm Trịnh không đúng, phải là phó bí thư Trịnh làm thì thích hợp hơn. Vài ngày trước hắn đã gặp mặt đối phương, chức vụ chủ nhiệm văn phòng khu bảo tồn đã biến thành phó bí thư đảng ủy quận. Thật sự là phó bí thư Trịnh có hơi khó đọc tên, nhưng phó bí thư Trịnh rất hài lòng, chính hắn có thể bước qua cánh cửa mà người người khó qua, mà còn hoàn thành trước 40, dựa theo xu thế này, sau này muốn làm cán bộ cấp tỉnh cũng không có quá nhiều vấn đề. Tất nhiên điều quan trọng là biết mình đang đứng ở đâu, vài ngày trước phó bí thư Trịnh đi theo đảng ủy quận đến Ngọc Tuyền Sơn, hắn thấy người nơi đây phần lớn là những kẻ để cho mình phải nhìn lên. Tuy không được tiếp nhận lời răn dạy của ông cụ nhưng hắn cũng có ý, sau này nhất định phải tới lui nhiều hơn với anh em Âu Dương gia, đây chính là một con đường tắt lên trời rất nhanh. Vì vậy sau khi nhận được điện thoại của Trang Duệ thì phó bí thư Trịnh rất vui sướng, thiếu chút nữa thì không bật cười, khi đi qua Ngọc Tuyền Sơn thì hắn cũng biết thân phận của Trang Duệ chính là cháu ngoại trai duy nhất của Âu Dương Cương. Cái gì, không thích cháu bên nội sao? Cũng không thể nói như vậy, lão gia tử có 4 cháu trai nhưng chỉ có Trang Duệ là cháu ngoại, lại nhỏ tuổi nhất, vì vậy được sủng ái là đương nhiên. Sau khi biết được thân phận của Trang Duệ thì phó bí thư Trịnh có hơi hối hận, trước đó Trang Duệ mua nhà và mình chỉ có thể giúp giảm bớt giá cả, dù sao giảm giá một chút thì hắn cũng không được thêm xu nào nhưng nhân tình thì quá rõ ràng. Xử lý cho một cô bé đi học là chuyện đơn giản với phó bí thư Trịnh, hơn nữa cả vấn đề hộ khẩu cũng được hắn hứa lo liệu, vì hắn là thường ủy quận ủy kiêm phó bí thư quận, chỉ cần một cuộc điện thoại ra ngoài là có kẻ làm cho ngay. Nếu nói với Trang Duệ qua điện thoại thì thật sự không có thành ý, vì thế mà phó bí thư Trịnh mới đến tận nhà Trang Duệ, hắn cũng muốn xem xét kỹ lưỡng những gì Trang Duệ cần nhờ vì có câu mua ôn làm truy anh lớn cần xử lý chuyện nhỏ. Nhanh thế à, bí thư Trịnh, việc này cần ám ơn anh, vài ngày nữa tôi sẽ đến Myanmar, đến lúc đó anh đưa Nha Nha đi làm cho tôi. Trang Duệ không ngờ chỉ một giờ sau cuộc điện thoại thì đã làm xong tất cả, hắn đưa mắt nhìn phó bí thư Trịnh chạy đến trán vã mồ hôi, cũng không biết nói gì cho phải, quyền lực quả nhiên là thứ tốt. Được Trang tiên sinh cứ yên tâm, việc này nhất định sẽ làm tốt cho anh. Sau khi phó bí thư Trịnh hiểu quan hệ giữa Trang Duệ và Nha Nha trong lòng lại có chút vui sướng, một bảo vệ còn được quan tâm như thế, mình rõ ràng chỉ cần làm tốt quan hệ là xong, không muốn thăng chức cũng khó khăn. Trang tiên sinh, anh cứ đi vào, không cần tiễn, xe của tôi đã dừng sẵn bên ngoài. Sau khi nói ngày mai mình sẽ đưa Nha Nha đi làm thủ tục, phó bí thư Trịnh cảm thấy rất mỹ mãn, hắn cáo từ, hôm nay thu hoạch không nhỏ, trời lạnh lẽo nhưng cũng không đến tay không. Xem tại chuôn phao, VN nếu để cho người quen nhìn thấy sẽ thật sự cho rằng mình hoa mắt, đường đường là một cán bộ cấp phó phòng, sao lại cung kính với một đứa cháu ngoại của một người đã về hưu như vậy. Đây là một cách thức kéo quan hệ tốt đẹp của những kẻ đang dấn thân trong quan trường. Đại ca em thật sự có thể được đi học sao? Sau khi phó bí thư Trịnh đi rồi thì Nha Nha dùng ánh mắt đầy. Góc truyện audio.com, chờ mong nhìn Trang Duệ. Tất nhiên, ngày mai bác Trịnh sẽ đưa em đi, sau này Nha Nha nên học tập cho tốt. Trang Duệ cười vuốt đầu Nha Nha, phó bí thư Trịnh rất biết cách làm việc, chọn trường không quá xa chỗ này, sau này cứ cho dì Lý đưa đón là xong, đợi đến khi Nha Nha làm quen với trường học hoàn toàn có thể kết bạn chơi đùa. Nha Nha sẽ học tập thật tốt, cảm ơn đại ca. Nha Nha gật đầu rất chăm chú, cô bé rất mẫn cảm, nàng có thể cảm nhận được sự che chở bảo vệ của Trang Duệ, vì thế mà tình nguyện làm thân với hắn. Bây giờ trong lòng Nha Nha ngoài anh trai thì chỉ còn Trang Duệ. Được rồi, em đi chơi với Bạch Sư đi. Nhắc đến cũng kỳ quái, Nha Nha đến là rất hợp ý với Tiểu Bạch Sư, thậm chí là Tiểu Bạch Sư cũng cho phép nàng giờ đầu nó. Nhưng khi đó Bành Phi thật sự là có chút sợ hãi, thiếu chút nữa đã có một tình huống đại chiến giữa người và ngao, nếu không phải là Hách Long giữ chặt, sợ rằng cũng không biết chắc giữa Bành Phi và Bạch Sư thì ai thắng ai thua. Anh Hách, Bành Phi, tôi sẽ phải đi ra ngoài 7 ngày, đến lúc đó tứ hợp viện này sẽ giao cho hai người. Đúng rồi, tôi cũng để xe lại cho hai người, nếu mẹ của tôi đến có việc thì hai anh giúp đỡ một chút. Trang Duệ biết rõ mẹ mình thường xuyên từ Ngọc Tuyền Sơn đến chỗ này, trước đó là anh rể đưa đón, nhưng Triệu Quốc Đống cũng sắp về Bành Thành, việc này chỉ có thể giao cho hai người Hách Long và Bành Phi, bọn họ đã từng lái cả trực thăng, vì thế lái xe là không có vấn đề. Sau khi Nha Nha bỏ đi thì Bành Phi hỏi Trang Duệ. Anh Trang, anh sẽ đi Myanmar sao? Đúng vậy, đến tham gia một hội chợ phỉ thúy, ngày mốt sẽ đi, nói chung là một tuần sau sẽ về, sao vậy? Trang Duệ thấy vẻ mặt Bành Phi có chút ngưng trọng thì dùng giọng kỳ quái hỏi. Bành Phi cười khổ một cái. Trang đại ca, Myanmar cũng khá nguy hiểm, khá phức tạp.